Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, giọng của Tiêu Cảnh Hành vang lên. Gạch nối chấm, thần đối với tiểu thư họ Hứa vốn chẳng có tình ý, vừa rồi lúc cứu nàng, thần cũng không hề đụng chạm da thịt, hoàn toàn chẳng tính là mạo phạm. Hứa tiểu thư phẩm hạnh thanh cao, tâm tư thuần khiết, mong hoàng thượng thay nàng chọn một mối hôn khác thích hợp hơn. Lời vừa dứt, cả điện đều kinh ngạc. Hứa Hàm suýt ngã, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt tràn chứa oán hận nhìn chàng. Ngươi đã cứu, chẳng lẽ định không chịu trách nhiệm? Ngươi mở miệng là Khang Vương Chu Chiêu Lễ. Tiêu Cảnh Hành đáp, điện hạ, vừa rồi Hứa tiểu thư rơi xuống nước, ta thấy tận mắt, tự nhiên không thể đứng nhìn, nhưng nghĩ tới danh tiết của nàng, ta chỉ dùng một giải lụa kéo nàng lên, chưa từng có tiếp xúc thân thể. Giải lụa ấy vốn chàng định dùng để băng cổ chân cho Lâm Uyển. Lâm Uyển liếc nhìn, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp, vừa cảm động vì xưa nay chàng chưa từng để ý tới nàng, vậy mà nay lại nhớ thương vết thương của nàng, nhưng cũng thấy lạnh lẽo, bởi hóa ra xưa kia chẳng phải chàng không hiểu đạo tránh hiềm nghi, mà là vốn không muốn để tâm. Người cũng thấy rõ hết rồi còn gì? Chu Chiêu Lễ vẫn truy vấn. Gạch nối chấm, Hứa cô nương rơi xuống nước, y phục hỗn loạn, bị ngươi nhìn thấy cả, cũng nên do ngươi chịu trách nhiệm. Lời đã quá đáng, nhưng Hứa Hàm chỉ xê, á, n môi, cúi đầu, không nói một lời. Đúng lúc này, Tô Dao đẩy huynh trưởng ra. Nếu nói là nhìn thấy, thì khi ca ca ta cứu ta cũng nhìn thấy Hứa tiểu thư rồi. Nếu cần chịu trách nhiệm, ca ca ta mới nên chịu trách nhiệm ấy chứ. Mặt Hứa Hàm thoát trắng bệch, căm giận lườm Tô Dao. Tô Dao vẫn chưa buông tha. Hơn nữa, lúc sau các thị vệ bị kinh động kéo tới cũng đều trông thấy cả. Chẳng lẽ bọn họ cũng đều phải chịu trách nhiệm? Chưa dứt lời, Tiêu Cảnh Hành đã lạnh nhạt ngắt. Trời thu, y phục vốn dày, Hứa tiểu thư không hề có gì thất lễ, chỉ là rơi xuống nước, dẫu bị người thấy cũng chẳng tổn hại thanh danh. Hứa Hàm bước tới, ánh mắt ngấn lệ nhìn chàng. Thế tử đã bảo hộ sự trong sạch của ta, ắt chẳng phải hoàn toàn vô tình, thế thì cớ sao không chịu cưới ta? Lâm Uyển đứng bên cạnh, thấy Hứa Hàm tới gần liền muốn lùi lại, song Tiêu Cảnh Hành như đã nhận ra, bất ngờ đưa tay giữ chặt cổ tay nàng. Nàng hoảng hốt muốn rút về, nhưng không thoát. May thay, ánh mắt mọi người đều dồn cả vào Hứa Hàm, không ai chú ý. Ta chẳng phải thương tiếc ngươi, chỉ là nói thật, ta tuy không muốn cưới ngươi, nhưng cũng chẳng muốn ngươi vì thế mà mang tiếng xấu. Đổi lại là bất cứ ai, ta cũng sẽ làm vậy. Dứt lời, Tiêu Cảnh Hành xoay người hướng hoàng đế, xin bệ hạ thứ tội, thần không thể lấy Hứa tiểu thư. Hứa Hàm run rẩy, nhục nhã, không cam lòng, nhưng lại nảy sinh cố chấp. Không thể cưới ta, thế sao tặng ta thơ? Thế sao khen ta là ánh trăng sáng? Thế sao khiến ta si tâm lầm lỡ? Nàng khóc nức nở, dùng nhan rơi lệ khiến nhiều người động lòng, ngỡ rằng là tình ý thâm sâu, hóa ra chỉ là một phía hữu tình, một phía vô tình. Tiêu Cảnh Hành chỉ đáp nhỏ, xin lỗi, ngay cả một lý do hợp lẽ cũng không cho nàng. Hứa Hàm mặt như cho tàn, lại xê, á, n môi ngẩng đầu, ngoan cường hỏi, ta dung mạo, tài tình đều không kém, nếu cưới ta, tất có thể hòa hợp, kính trọng lẫn nhau, vì sao chàng không chịu? Trong điện, ai nấy đều sững sờ. Một tiểu thư quyền quý dám bày tỏ công khai, vốn nên bị chê trách, nhưng nàng lại là ái nữ của tể tướng, xuất thân hiển hách, văn tài đức hạnh, quả là mối nhân duyên tốt, há chẳng phải vì nàng ta sao? Hứa Hàm bất ngờ chỉ về phía Lâm Uyển. Lâm Uyển sững lại, mới nhận ra nàng ta chỉ Tô Dao đứng phía sau, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa chua xót. thì ra ngay cả tư cách L, A, M, T, I, N, H địch. Nàng cũng không có, nàng thử rút tay, nhưng tay Tiêu Cảnh Hành vẫn siết chặt. Là vì Tô Dao đúng không? Chàng từng vì nàng ấy mà tiêu tốn vàng bạc mở yến sinh thần. Vì nàng ấy mà sưu tập chân bảo. Thậm chí vì nàng ấy mà bỏ cả vợ chính. Người chàng thật muốn cưới là nàng ấy. Có đúng không? Mọi người trong điện lập tức ồ lên. Nghe nói thế tử và tiểu thư Tô Gia vốn có tình ý. Nghe nói Tô tiểu thư sớm đã định gả vào Tiêu Gia. Nghe nói đôi bên khi ở biên cương đã thề ước chung thân. Tô Dao nghe vậy, vừa cúi đầu vừa nở nụ cười thẹn thùng. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Cảnh Hành thẳng thắn. Không phải, nụ cười Tô Dao cứng đờ. Thế thì vì sao? Hứa Hàm vẫn không buông. Dưng dưng hỏi, Tiêu Cảnh Hành đáp, những năm nàng thầm mến ta. Ta vốn đã có thê tử. Nàng là muốn làm thiếp nhỏ chen vào, hay muốn chờ ta vứt bỏ vợ Tào Khang để thành kẻ bất nhân bất nghĩa? Một lời khiến cả điện chấn động, mọi người nhìn Hứa Hàm, ánh mắt đã khác hẳn, không còn ngưỡng mộ, mà là khinh bỉ. Ngay lúc đó, Thái hậu cất lời, không muốn cưới thì thôi, chẳng lẽ ai đến quân lấy cũng phải rước về? Lời này như tát thẳng mặt, Tô Dao giận đến nghiến răng. Hứa Hàm thì cười gượng, tự diễu, cuối cùng cùng mẹ cáo tội mà rời đi. Hoàng đế định nổi giận, song Thái hậu đã lên tiếng, A Cảnh mắt nhìn không tệ, Lâm thị cũng hợp ý ta, không bằng để ta làm chủ, ban cho ngươi một thỉnh cầu. Thế nào? Ánh mắt Thái hậu lướt qua Tiêu Cảnh Hành rồi rơi vào Lâm Uyển. Ý tứ đã rõ, chỉ cần nàng chịu quay lại, Thái hậu sẽ chủ trì. Tiêu Cảnh Hành nhìn nàng thiết tha, ngay cả hoàng hậu cũng ra hiểu, nhưng nàng chỉ quỳ xuống. Đội ơn Thái hậu, dân phụ quả thực có một thỉnh cầu. Dân phụ muốn mua lại biển hiệu của Gác Gấm. Xin Thái hậu chuẩn cho Gác Gấm dự cuộc thi cung tiến vải vóc năm sau. Thái hậu nhíu mày, ngươi thật sự muốn buôn bán? Lâm Uyển khấu đầu. Phụ thân ta xưa vốn là thương nhân vải vóc, ta cũng coi như nối nghiệp cha, lại có thương hội họ Lăng hợp tác, tất sẽ không phụ lòng cha. Thái hậu nghe vậy, cuối cùng gật đầu, được, nếu đã muốn, vậy cứ thử, nhưng ngươi đã chọn con đường này, tất phải làm nên hình dạng. Nếu ngươi thắng, ta sẽ trọng thưởng, hoàng thượng cũng sẽ ban biển hiệu cho. Hoàng đế trao mày, lạnh giọng. Có thưởng tất có phạt, nếu thua, từ nay về sau, chớ hòng lại phô bày trước mặt thiên hạ. Câu nói này chẳng khác nào bắt Lâm Uyển đặt cược tất cả. Nàng biết Thái hậu có giận, nhưng trong lòng thực ra muốn giúp, bèn dập đầu tạ ân. Tiêu Cảnh Hành nhìn nàng, suốt buổi không nói thêm lời nào. Khi nàng rời khỏi, chàng ngẩng mắt nhìn, đôi mắt trong sáng lại mang theo vài phần lạnh lẽo. Và sự khó hiểu, ra khỏi cung, Lâm Uyển cùng Lăng Hoài Cẩn sóng vai. Lần này, Tiêu Cảnh Hành không đuổi theo nữa. Có lẽ cũng đã tuyệt vọng. Đi thôi, Lâm trưởng quầy, Lăng Hoài Cẩn phe phẩy quạt. Cười nói, vạn sự khởi đầu nan. Nay đã thông đường, chẳng tính là trắc trở. Mong rằng việc hợp tác này, thuận buồm xuôi gió, nhất định sẽ thế. Lâm Uyển mỉm cười rực rỡ. Đi nào, cách chương.